Thần tiên đạo hệ thống, chương 3 trọng sinh, góc truyện audio.com. Trong một gia viên rộng ước chừng 100 mét vuông, phu nhân cố gắng lên, một chút nữa là ra rồi ư? Một người phụ nữ có thai đang nằm và một cô gái trẻ đang bận rộn. Người phụ nữ có thai đang cố gắng trong đau đớn sinh đứa con của mình, cô gái trẻ là nô tỳ của người phụ nữ này phụ trách việc đỡ đẻ. Người phụ nữ với khuôn mặt đau đớn nhưng vẫn toát ra vẻ ngoài quý phái là một người con nết con nhà thế gia cao thượng mà hiền hòa, cảm giác ở với bà làm cho người ta cảm thấy ấm áp, tóc đen tuyền dài. Cô gái trẻ vóc người thon gầy khí chàng bình thường khoảng 11-12 tuổi, khuôn mặt hình trái xoan, là một mỹ nữ tương lai nếu cánh mày râu quan sát được. Hoa, già rồi phu nhân, là bé trai, phụ nhân ơi, cuối cùng cũng có người nối dõi tông đường rồi, chúc mừng phu nhân. Sau một lúc vất vả chịu đau đớn khôn xiếc, đứa cũng được sinh ra, cô gái trẻ mừng rỡ nói với người phụ nữ. Tiểu tiên, mau cho ta xem mặt con trai của ta nào. Đây phu nhân, người phụ nữ cười một cách gượng gạo bởi cơn đau vẫn còn dư âm để lại mà lên tiếng trong sự kiệt sức. Cô gái trẻ tiểu tiên gấp gáp bế đứa trẻ nhỏ tay trao tay cho người phụ nữ. Hở sao tối thui vậy trời. Phi Linh bất ngờ tỉnh dậy trong hoàn cảnh khó khăn, cơ thể di chuyển không có sức lực, mắt mở ra khó khăn, miệng không thể phát ra lời thầm nghĩ. Phu nhân, bé trai này mình đặt tên là gì đây? Bé trai, tên, này Eri, đừng với mình là mình mới được sinh ra đấy. Phi Linh nghe được câu nói trong mơ hồ nhất thời không biết nói gì, trầm ngâm truyền thông điệp cho Eri Kosaki. Cậu vừa mới trọng sinh sang một thế giới khác, bắt đầu cuộc sống mới. Sau này cuộc hành trình của cậu sẽ dài lắm nên cố gắng tiếp thu một chút đi. Eri Kosaki trả lời lại thông điệp của Phi Linh, đứa nhỏ nhìn cấu kỉnh đáng yêu làm sao. Tiếc là cha của nó đã không về nhà 3 tháng làm công tác ở Bắc Vũ rồi. Thôi thì cha nó họ Phi, lấy tên của ta là Linh đi. Sau này nó sẽ tên là Phi Linh. Phi Linh, tên rất dễ nghe phu nhân thật có khiếu a. Người phụ nữ tên Linh hơi có chút mệt mỏi nghĩ một hồi lại nói. Tiền tiên nghe xong lại nói. Phi Linh, có trùng hợp đến vậy không? Phi Linh nghe được tên mới được đặt mà cảm thán. Phu nhân ơi, đứa bé lạ quá, vừa nãy mới khóc mà giờ đã nín rồi không khóc nữa. Vậy sao, tiểu tiên để ý có điều kỳ quái từ đứa trẻ mà kinh ngạc nói với Tuyết Hoàng Linh, đây là tên người phụ nữ Tuyết gia cùng Phi gia là hai đại gia tộc có tiếng ở Tây Xương. Tây Xương là một trong 5 khu vực của Vũ Thần Đại Lục, trong đó còn có Bắc Vũ, Thiên Tinh, Trung Cực, Hồn Khư. Vũ Thần Đại Lục là đại lục lấy thực lực vi tôn, học thức chỉ là thứ yếu trong thế giới này. Ở đại lục này tồn pháp thuật, võ thuật, hồn thuật và đấu thuật. Trên con đường tu luyện, các cấp bậc được chia theo, sư, đại sư, tôn, tông, tông sư, vương, đế, hoàng, tiên, thần, thánh. 11 cái cảnh giới, mỗi cảnh giới cách nhau 9 cái tiểu cảnh giới. Sau 11 cái cảnh giới này thì tới nay thánh cấp cửu trọng đã là cực hạn của nhân loại, chưa có bất cứ ai từ xưa vượt qua được giới hạn ấy, có lời đồn đại sau thánh cấp cửu trọng là thành thần linh, điều đó có thật hay không thì không có ai biết được. Phi Linh giơ tay lên hướng mặt của Tuyết Hoàng Linh vẫy vẫy như muốn làm gì đó, miệng thì cố gắng nói chuyện. Phu nhân, có khi sau này đứa nhỏ sẽ trở thành thiên tài đấy. Ngừng khóc lúc sinh, phản ứng mạnh mẽ mới mẹ nó như vậy. Góc truyện audio.com. Ta cũng mong là như vậy, hai nếu thật như vậy thì quá tốt, thế giới này lấy thực lực vi tôn, nếu con ta sinh ra mà không có điểm năng lực tu luyện nào thì chỉ khổ cho nó, bản thân làm mẹ ta cũng mong muốn sau này nó có thể trở nên mạnh mẽ để không bị ai khi dễ. Lam Tiên sau khi nói ra những lời kia thì Tuyết Hoàng Linh không khỏi thở dài nói. Này Eri, mình xem trạng thái hiện tại của mình ở đâu? Cậu tự niệm trong đầu, bảng trạng thái, mở, là được rồi, bảng trạng thái, mở. Soạt, một bảng thông tin hiện lên trước mặt Phi Linh, người thừa kế, Phi Linh, tuổi, một ngày, cấp 1 ESP, 0.10, chủng tộc nhân loại, thuộc tính hồn khí tinh thần, chưa trúc cơ, thuộc tính ma pháp, vô thượng ma thể, độ kiếp luyện thể nhất trọng, huyết mạch không có, thăng tiên, không có, công pháp thiên thần thôn phệ quyết, tầng 1 phi thăng, kỹ năng chủ động, vector thao túng LV5, kích hoạt có khả năng điều khiển phương hướng của các vector động năng, nhiệt năng, điện năng. Bất cứ thứ gì chuyển động hoặc có lực tác dụng, ngự kiếm thuật sử dụng kiếm thuật điêu luyện chém ra 2 luồng kiếm khí gia tăng sát thương 200. Hải quân lục thức 6 thể thuật vượt giới hạn của nhân loại. Tạo tác thần thuật, chưa kích hoạt sáng tạo mọi vật nhờ tưởng tượng và điều động ma lực trong cơ thể. Người dùng có thể tạo ra bất kỳ vật gì nếu đã nắm giữ được cấu tạo và cơ chế. Vật phẩm tạo ra giới hạn vĩnh viễn, thôn phệ công pháp nhận được, hấp thụ vạn vật chuyển hóa 100, năng lượng thành năng lương của bản thân. Thiên thần quang, công pháp nhận được, chữa thương cho bất kỳ sinh linh, Kỹ năng bị động, lĩnh ngộ võ đạo tăng 300, sát thương cho bất kỳ vũ khí nào mà người dùng sử dụng. Lĩnh ngộ thần cách, lĩnh hội tinh hoa trong thiên địa, từ đó thao túng thiên địa. Sau khi lĩnh hội 100, người dùng chính thức có thần cách nửa bước thành thần, tự chữa thương, công pháp nhận được, khả năng tự hồi phục mạnh mẽ giúp người dùng hồi phục bất kỳ vết thương, miễn dịch bất kỳ hiệu ứng nào. Võ, 50, kỹ, 50, phép, 40, hừm, nhiều nhỉ, chọn cái công pháp kia đúng là lựa chọn chính xác a. Phi Linh một lao năm dòng trạng thái không khỏi cảm khái. Trong lúc Phi Linh đang trầm ngâm ở trong ý thức thì Lam Tiên đã đặt mình vào một cái noi, còn Tuyết Hoàng Linh thì nghỉ ngơi dưỡng sức. Có vẻ cơ thể mới này chưa được rắn chắc nhỉ, phải tập các bài tập cơ bản dành cho trẻ sơ sinh để đề cao sự rắn cho cơ thể nhỉ. Mà bảng trạng thái bảo ma thể, vậy chẳng phải trên thế giới này có pháp thuật sao? Hừm, nếu ta tập luyện ngay từ nhỏ thì có thể phát triển dung lượng chứa đựng của ma lực trong cơ thể không nhỉ? Hề, trông vậy mà cậu cũng thông minh đấy nhỉ, đúng vậy, cậu có thể tăng cao ma lực trong cơ thể qua việc rèn luyện cơ thể, mà cơ thể trẻ em là cơ thể có thể phát triển ma lực nhanh nhất. Này, ít ra mình cũng là người sống hai kiếp đấy, vậy mà không thông minh sao? Phi Linh nhất thời nghĩ ra phương pháp tập luyện cơ thể mà cậu đã từng đọc trong lúc rảnh rỗi để giải trí. Còn Eri Kosaki nghe được cũng không khỏi kinh ngạc mà nói, cách chương.